Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 819, nha đầu đã lớn, nên đính hôn rồi. Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia lão phu nhân cười nói. Bọn nha đầu chắc đều đã đói bụng. Dùng cơm đi. Trong lúc nhất thời, mọi người ăn cơm, còn nói trong chốc lát. Vương phu nhân trong lòng rỗi, nói trở về nghỉ ngơi. Lão phu nhân cũng không ép nàng, cũng kêu Tô Mạt cùng mọi người cũng trở về nghỉ ngơi. Chờ bọn nhỏ mang theo nha hoàn mụ mụ đều rời đi, lão phu nhân kêu Tô Nhân Vũ tiến vào nội thất có chuyện muốn nói. Xuân Thủy sai người chậu than để gần một chút. Nay là mùa xuân, nhưng trong phòng vẫn rất lạnh, liền để thêm chậu than. Tô Nhân Vũ hỏi, nương, ngài thật sự tính đồng ý việc hôn nhân của Mạt Nhi cùng Nhị Điện hả? Lão phu nhân tựa nghiêng vào trên cẩm tháp, tiểu nha đầu cầm cái chùy đấm lưng khẽ khẽ đấm chân cho nàng. Nàng híp mắt, nói, dựa theo tính tình Lâm Giang Vương, nhìn lại tính tình Mạt Nhi, ngươi cảm thấy người nào ta có thể đè ép được, chờ Mạt Nhi lớn một chút. Đừng nói là văn võ bá quan, cho dù là thiên gia, chỉ sợ đều nhìn chằm chằm vào. Cho dù là đại tiểu thư, nếu không phải mọi người đều ngầm hiểu nha đầu đó đã được định gả cho thái tử, không ai dám tranh, người đến hỏi cưới cũng đạp đổ cửa mất rồi. Cho dù là nhị tiểu thư, hiện tại đều có không ít người lặng lẽ hỏi thăm. Tuy rằng đám công hầu bá tước này khả năng sẽ không để cho nhị tiểu thư đi làm chính thất thế tử, nhưng làm chính thê của con trai thiếp thất cũng có thể a, thậm chí một ít bá tước cũng là rất thích ý thú Tô gia thư nữ làm chính thê của con trai trưởng. Mạt Nhi liền lại càng không cần phải nói. Hơn nữa nha đầu đó đã muốn công khai biểu đạt bản thân rất thích Hoàng Phủ Cần. Hoàng Phủ Cần cũng thích nàng ta. Nha đầu kia thông minh khiến người khác nhức đầu. Nha đầu đó mạnh dạn bày tỏ như thế. Tuổi còn nhỏ, lại là thời điểm cùng Tống Dung Hoa quyết đấu. Nha đầu đó nói ra như thế, người ta sẽ không nói nàng không biết liêm sỉ, chỉ biết nói nàng dám yêu dám hận. Nếu còn có người đến có ý đồ hỏi cưới nàng, thì chẳng phải là không biết xấu hổ, cố ý gây khó xử. Nàng có thể ở trước mặt Tô gia cùng hoàng đế nhận được sủng ái, cùng với sự thông minh, xinh đẹp của nàng, cũng không phải không hề dám mạo hiểm. Đến lúc đó chỉ sợ muốn vén lên một hồi đại chiến cũng không chừng a. Từ chỗ hoàng đế không chỉ một lần lộ ra ý tứ nhận thấy, chỉ sợ cũng là có ý đồ với nha đầu đó. Cách chương.